Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Khả năng nhân ra làn da kiều quý đi. Rốt cuộc đây là chữa khỏi hệ dị năng giả, nhưng hắn bên người kia mấy người cũng ở kêu a. Chẳng lẽ bọn họ cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả không thành? Những người này đối phó khởi mũi tới nhưng thật ra thành thạo. Bằng không cũng sẽ không bây giờ còn có nhàn hạ thoải mái trêu chọc Phong Dễ. Lục Thác, La Nam Việt còn có Thừa Sáng Tỏ cũng không có phát hiện từ giữa làm khó dễ ong mật. Chỉ là làm không rõ vì cái gì mũi cắn trên da sẽ như vậy đau. Còn ở toàn thân chát rất nhiều chỗ. Cho dù là bị quần áo bao vây hạ làn da cũng đồng dạng không dễ chịu. Phong Dễ chẳng những chỉ huy ong mật đi quấy rối, còn làm vừa rồi đã thu phục quả răng nghe lệnh. Phong Ninh do dự nói: Các ngươi có phải hay không chuẩn bị sản nhãi con? Quả răng nhóm trước mắt mới thôi còn vô pháp trực tiếp dùng tinh thần lực cùng Phong Ninh giao lưu. Nhưng bị đánh thượng tinh thần ấn ký chúng nó lại có thể nghe hiểu Phong Ninh yêu cầu, vì thế. Nguyên bản liền hỗn loạn chiến cuộc chung lại gia nhập một đám quả răng ở bốn người trên. Người leo lên, có chút ở tứ chi cùng trên mặt du tẩu. Có chút chui vào bọn họ bên trong quần áo, này đó bị ong mật châm thứ chát đến mặt bộ sưng to lên. Người, tầm mắt đã chịu một ít ảnh hưởng, cho nên không phát hiện chính mình trên người cùng những người khác bất đồng địa phương, các loại dị năng bị chi đội ngũ này sử dụng ra tới. Lập tức là phong, lập tức là hỏa, lập tức lại sét đánh. Phong Ninh lo lắng ong mật nhóm bị thương, đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau. Hắn khiến cho ong mật nhóm triệt trở về, ngược lại là quả răng nhóm còn ở tích cực mà tìm kiếm có thể đẻ trứng địa phương, bọn họ sở chọn lựa đúng là vừa rồi bị ong mật chát quá vị trí, có ong mật nhóm ở phía trước khai đạo. Quả răng nhóm thập phần thuận lợi đem trứng sản ở này đó thật nhỏ miệng vết thương thượng, này đó đều làm Phong Dễ đám người vô tri vô giác, hệ thống khó hiểu. Ký chủ không phải tính toán đại khai sát giới sao? Phong Ninh giả ngu nói. Ta nói rồi lời này sao, hệ thống? Ngoặc kép. Phong Ninh có chút lãnh khốc nói. Khả năng nói qua đi. Bất quá ta hiện tại cảm thấy. Làm cho bọn họ sống không bằng chết cũng hảo. Trực tiếp làm cho bọn họ bị chết xong hết mọi chuyện. Thật sự quá tiện nghi. Phong Ninh thuộc hạ chiến đấu ong đã toàn bộ lui về. Có chút ong mật không cẩn thận bị ngộ thương. Phong Ninh chạy nhanh làm chúng nó đều lui ra. Sau đó sau mang theo một đoàn ong mật quang minh chính đại xuất hiện ở chung quanh, thực người ong. Là thực người ong, phỏng chừng là này đó thực người ong danh khí quá lớn. Vừa rồi còn ở cố gắng chống đỡ người ở nghe được ong mật nhóm kích động cánh ong ong thanh. Đám người khủng hoảng lên, nguyên bản còn tưởng tiếp tục thâm nhập. Lần này hoàn toàn không có tin tưởng. Nguyên bản liền dao động người sôi nổi chiều tới khi phương hướng chạy trở về, ta không đi vào. Ta không bao giờ đi. Ta phải về nhà. Sĩ khí một tiết, muốn một lần nữa tỉnh lại rất khó, ong mật nhóm bất quá là ở bên cạnh bay một vòng. Này đàn nguyên bản liền không có nhiều ít quyết tâm người sôi nổi chạy tứ tán, chẳng sợ hạ nguyên ở. Phía sau đuổi theo kêu bọn họ trở về cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, ong mật uy lực thực sự. Có lớn như vậy, không thấy được, Phong Ninh phỏng chừng những người này đã sớm tưởng rời đi. Hiện tại quay đầu liền chạy bất quá là thuận thế mà làm, hạ nguyên ngươi xem những người khác đều. Chạy hết, chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục cùng mũi chiến đấu ý tưởng. Dần dần lui về phía sau, rời đi, liền tính rừng rậm sinh vật khác vô pháp ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến vào. Phong Ninh cũng sẽ làm ong mật nhóm tiến đến ngăn cản, hắn không có khả năng làm nhiều người như vậy. Tiến vào chính mình lãnh địa, này đàn chạy trốn người chạy một khoảng cách sau lại lần nữa tụ tập. Đại gia kết bạn ở bên nhau tổng so cá nhân chạy trốn an toàn chút, có người muốn cho đội ngũ chung. Chữa khỏi tính năng giả hỗ trợ trị liệu một chút miệng vết thương. Tránh được tránh cho thấy được Phong Dễ mấy người bộ dáng. Sôi nổi câm miệng, có cái nghĩ sao nói vậy không cấm kinh ngạc nói. Phong Dễ, người mặt như thế nào sưng thành như vậy a? Phong Dễ mặt đã đến không có nhiều ít chi giác. nhưng hắn xác thật có thể cảm nhận được chính mình làn da sưng to, dẫn tới mặt bộ khó có thể làm ra rõ ràng biểu tình cảm xúc. Chỉ là hắn hiện tại mặt đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, còn vô pháp phán đoán. Phong dễ bụng mặt không vui nói. Thật sự xin lỗi, ta khả năng yêu cầu cho chính mình làm một chút trị liệu. Hỏi các ngươi không nóng nảy nói liền trước từ từ đi. Ta thương thế khôi phục sau liền đi giúp các ngươi. Phong dễ lúc này thập phần may mắn chính mình dị năng là chữa khỏi hệ, nếu không làm hắn đỉnh một chương đầu heo mặt gặp người, kia còn không bằng làm hắn đã chết tính. Chương 75. Phong dễ mặt bộ ở chữa khỏi dị năng dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục, ít nhất từ mặt ngoài nhìn không ra có cái gì thương thế, không biết có phải hay không ảo giác. Cho dù miệng vết thương toàn bộ khép lại, hắn vẫn cứ cảm giác được có chút không khỏe. Loại này rất nhỏ không khỏe ở thói quen lúc sau, lại giống như khôi phục bình thường, trị hết chính mình thương thế. Phong dễ lại tiếp tục vì những người khác trị liệu, toàn bộ trong quá trình. Hắn có vẻ có chút không kiên nhẫn. Nhiều thế này bình thường thương thế, tùy tiện dưỡng mấy ngày liền hảo. Căn bản không cần hắn động thủ trị liệu, nhưng hắn rốt cuộc thói quen ở người khác trước mặt ôn nhu, giải ý bộ dáng. Cuối cùng vẫn là nhẫn nại tính tình lại trị liệu vài người. Mới tỏ vẻ chính mình dị năng khô kiệt, yêu cầu nghỉ ngơi qua đi mới có thể tiếp tục sử dụng dị năng. Ở đây nhân tâm tư khác nhau, có người tưởng rời đi, lại ngại với Hạ Nguyên tồn tại không dám ra tiếng. Hạ Nguyên vẫn cứ có chút không cam lòng. Hắn xem mọi người trạng thái điều chỉnh không tồi, cuối cùng quyết định nói, chúng ta hồi tiếp tục thâm nhập nhìn xem. Những người khác tuy rằng không vui, nhưng vừa rồi một tay nam nhân tử vong kích thích mọi người, trong lúc nhất thời không ai dám phản đối, vẫn luôn tránh ở phụ cận. Phong Ninh phát hiện này nhóm người còn tính toán ăn vạ không đi, lập tức mang theo ong mật lại đuổi theo, thực người ong lại đuổi theo. Ta không đi vào, ta không bao giờ đi vào. Người này nói liền hướng bắt đầu con đường từng đi qua chạy tới, hoảng loạn người quá nhiều. Hạ Nguyên liền tính tưởng ngăn cản cũng không có cách nào, mắt thấy ong mật lại đuổi theo. Hạ Nguyên tuy rằng không cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể lui lại. Lần này lui lại người ma lưu rất nhiều, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Không biết có bao nhiêu người vui sướng, trừ bỏ chi đội ngũ này ở ngoài. Phong Ninh cũng bắt đầu xua đuổi mặt khác tiến vào vùng cấm mạo hiểm dị năng giả, chính là thuộc về hắn lãnh địa. Không nghĩ nhìn đến những người khác tiến vào chiếm tiện nghi, những nhân loại này cũng là chút túng. Vừa thấy đã có ong đàn tới gần, những người này liền cấp giống giống mà thoát đi vùng cấm phạm vi. Nhưng thật ra không biết bọn họ ong mật khi nào có như thế hiển hách uy danh, rốt cuộc đem tới gần vùng cấm người từ ngoài đến đuổi đi. Phong Ninh lại bắt đầu tân một vòng rút thăm trúng thưởng, muốn tiếp tục gieo trồng nghiệp lớn. Thu hoạch tân hoa loại không thể thiếu, Phong Ninh lần này muốn trừ chung đồ vật trừ bỏ hạt giống ở ngoài, còn có biến thành nhân loại cơ hội, tuy rằng phía trước cũng trừ chúng vài lần biến thành nhân loại cơ hội, nhưng là một lần chỉ có thể duy trì như vậy mấy ngày thời gian. Nếu muốn ở nhân loại thành thị cư trú, hơn nữa dạy dỗ bọn họ học được gieo trồng, vậy ít nhất nếu có thể duy trì một tháng biến thành nhân loại, Phong Ninh đành phải trọng điểm nhắc nhờ, ta muốn biến thành nhân loại cơ hội, nhất định phải nhớ rõ cho ta đề cao xác suất. Hệ thống có thể ký chủ, một lần 10 liền trừ qua đi. Phần thưởng nhất nhất phát, Phong Ninh ở rút thăm trúng thưởng bên trong trừ bỏ được đến vài lần thành nhân cơ hội ở ngoài, còn có tân hoa loại cùng giải khóa tân hoa loại, cuối cùng còn trừ đến một cái kỳ quái đồ vật. Tên là tùy thân tổ ong, nghe tên liền biết thứ này tác dụng chính là dùng để trang ong mật. Bề ngoài chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thực tế không gian lại có thể chứa 10 vạn chỉ ong mật. Phong Ninh đối với cái này phần thưởng thập phần vừa lòng, đến lúc đó nếu hắn thật sự rời đi, vừa lúc có thể dùng cái này tùy thân tổ ong mang theo tiểu đệ đi. Ong mật có thể là gieo trồng phân đoạn chung không thể thiếu một bộ phận. Phong Ninh thu hảo là tùy thân tổ ong sau, lại bắt đầu xem xét vừa rồi rút thăm trúng thưởng đoạt được tân hoa loại, tổng cộng cũng liền 2 loại tân hạt giống. Phong Ninh mở ra thương thành, Điểm đánh này hai loại tân hoa loại tư liệu, chủng loại quả xoài thuộc tính cây ăn quả tướng. Giải quả thục vì kim hoàng sắc, thịt quả đầy đặn, vị ngọt, chủng loại mận thuộc tính cây ăn quả tường giải trái cây có nhuận phổi khỏi ho. Khư đàm chờ công hiệu, Phong Ninh đối với đem tân cây ăn quả loại đến xa hơn địa phương lại bốc cháy. Lên một chút tình cảm mãnh liệt, hệ thống nói. Ký chủ nếu tính toán đi cho nhân loại chỉ đạo, muốn hay không suy xét một chút mua sắm một ít gieo trồng phương diện thư tịch. Tăng lên một chút thực lực của chính mình, Phong Ninh. Vì cái gì ngươi nói giống như ta thực không văn hóa giống nhau? Hệ thống, là ký chủ lý giải có chút vấn đề. Hệ thống có thập phần toàn diện gieo trồng dạy dỗ thư tịch. Phi thường đáng giá ký chủ học tập cùng tham khảo, Phong Ninh tưởng cũng biết này đó thư tịch giải. Khóa sẽ có bao nhiêu quý? Trực tiếp hỏi, giải khóa yêu cầu nhiều ít tích phân? Hệ thống, nguyên bộ giải khóa chỉ cần 9.999 tích phân Nga. Hiện tại mua sắm còn đưa tặng điện tử kệ sách một cái. Phong Ninh, ta thư tịch đều là ở hệ thống xem. Ta muốn như vậy cái kệ sách có ích lợi gì? Hệ thống, đẹp, Phong Ninh, ngoặc kép, ta không phải cái loại này hoa hòe lòe lẹt người. Không cần đẹp lại không thực dụng đồ vật. Trừ phi ngươi đem kệ sách tương đương thành tích phân cho ta. Nếu không đừng nghĩ làm ta giải khóa. Hệ thống, có thể tương đương 100 tích phân, tuy rằng tích phân thiếu. Nhưng tốt xấu là từ keo kiệt hệ thống trong miệng đoạt tới. Phong Ninh cũng biết đủ, một hơi liền tiêu phí 1.000.000 tích phân. Mua sắm nguyên bộ gieo trồng thư tịch kế tiếp hắn thường xuyên tiến vào đọc sách trạng thái. Chúng, hắn tinh thần lực trở nên cường đại sau. Đọc sách tốc độ nhanh hơn không ít. Xem xong trong đó một quyển gieo trồng thư tịch. Hắn liền trở lại hy vọng dưới tàng cây. Tiếp tục vì thế chỗ nhất mảnh mai kia cây thực vật tưới nước, không sai. Lận Tử Ngộ đưa tặng tulip. Là hắn sở gieo trồng thực vật bên trong yếu ớt nhất một loại. Đầu tiên hắn hạt giống bình thường. Lúc này mới dẫn tới tulip hiện giờ cũng là nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Không chỉ có như thế. Này cây hoa còn tùy thời khả năng sẽ quẩy, bất quá Phong Ninh vì có thể được đến nó hạt giống. Thập phần chuyên tâm mà sử dụng dị năng duy trì nó hiện giờ bộ dáng. Đóa hoa dần dần nở rộ. Mấy chỉ ong mật góp nhặt phấn hoa sau. Hoa đều ẩn ẩn có khô héo dấu hiệu, này hết thảy đều có Phong Ninh ở trong đó đẩy sóng trợ. Chỉ cần hoa héo tàn, khoảng cách hạt giống xuất hiện cũng đã không xa, Phong Ninh ôm một chút chờ mong. Ở trong lòng yên lặng niệm một câu, Lận Nguyên Soái quả thật là người tốt nột. Ngoặc kép, nông khoa viện đang ở nghiên cứu nhưng dùng ăn thu hoạch. Trước mắt tới nói xác thật có một ít tiến triển, nhưng nếu có càng mau phương pháp, chúng ta hay không còn muốn dựa theo hiện tại tiết tấu tới nghiên cứu. Lúc này ở hội nghị thượng, người nói chuyện, chính là bị Phong Ninh nhớ thương Lận Tử Ngộ, Lâm viện sĩ sớm đã cùng Lận Tử Ngộ ngầm thông qua khí. Phối hợp nói, nếu có thể có càng mau nghiên cứu phương hướng, nông khoa viện nguyện ý toàn lực phối hợp, bên cạnh một cái mép tóc kham yêu nam tử lên tiếng. Nếu có càng tốt phương pháp giải quyết, chúng ta đều nguyện ý phối hợp. Còn thỉnh Lận Nguyên Soái thuyết minh trong đó lợi và hại, Lận Tử Ngộ không có lập tức phân tích. Giữa hai bên lợi và hại, mà là nhìn như nói một kiện không liên quan sự. Gần nửa năm thời gian, ta từ Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm thu hoạch quá không ít thực vật hạt giống. Điểm này nói vậy mọi người đều thập phần rõ ràng, Lận Tử Ngộ vài lần qua lại vùng cấm một chuyện. Mọi người đều rất rõ ràng. Chỉ là ở bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lận Tử Ngộ vẫn luôn im miệng không nói. Cả nước trên dưới cũng không có bất luận kẻ nào có thể cưỡng bách hắn nói ra bí mật. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, hiện giờ xem này tư thế. Lận Tử Ngộ chẳng lẽ là đã tính toán nói ra sự thật chân tướng, mọi người không cấm dựng lên lỗ tai. Lắng nghe, Lận Tử Ngộ tiếp tục nói. Có người ở vùng cấm trong vòng đào tạo thu hoạch hạt giống. Hắn đào tạo hạt giống tồn tại suất cao. Chỉ cần thực vật chi gian tổ hợp thỏa đáng. Địa cầu thực vật đem khôi phục sinh cơ. Nhân loại cũng có thể từ giữa đạt được sung túc đồ ăn. Phía trước ta mang về cây nông nghiệp hạt giống toàn bộ xuất từ hắn tay. Tại đây, ta đề nghị mời hắn trở thành quốc gia gieo trồng cố vấn, kế tiếp còn lại là đầu phiếu phân đoạn, tuy rằng vẫn cứ có chút người cầm phản đối thái độ. Cuối cùng đầu phiếu vẫn cứ lấy đại đa số đồng ý thông qua, Lận Tử Ngộ tiếp tục nói. Như vậy kế tiếp chúng ta tới trao đổi nên chi trả vị này gieo trồng cố vấn nhiều ít cái dạng gì. Thù lao thích hợp, mọi người sôi nổi nói ra chính mình bảng giá. Nhưng thực hiển nhiên Lận Tử Ngộ không dễ dàng như vậy nhả ra, một phen thảo luận qua đi cuối cùng. Lấy lương tháng 20 vạn tiền lương thuê Phong Ninh, chuyện này đương nhiên không thể trực tiếp đánh nhịp, còn cần tìm đương sự thương nghị qua đi mới có thể làm hạ quyết định, Lận Tử Ngộ lại lần nữa đầu nhập vào tân công tác trạng thái, Hoắc Lãng phát hiện. Lận Nguyên soái hắn lại bình thường, cũng không biết này xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lấy trước mắt tình huống tới nói, Lận Tử Ngộ công tác hiệu suất lại tăng lên. Này cũng dẫn tới bọn họ thường thường giữa đường khi liền hoàn thành sở hữu sự vụ. Hết chương.